những thứ khác người bịt mặt cũng là từ trên người rút ra cái loại này kỳ quái tiểu đao hướng những người đó giết tới. Sử thống tài cao mật lớn na sợ sẽ này người bịt mặt. Hắn về phía trước chạy như bay qua tới hai tay qua lại luân phiên địa đánh một trường đánh về phía kia đem tiểu đao một trường đánh về phía người bịt mặt chỗ kín. Người bịt mặt cũng không phải yếu tay quay mắt về phía sử thống cường hãn công kích hắn mày cũng không mặt nhăn một lần ngược lại nghênh liễu thượng khứ. Hắc sắc tiểu đao đối với sử thống bộ mặt chính là vung lên một đạo sắc bén đao khí hướng sử thống đánh tới. Nếu sử thống bị này đao khí cấp đánh trúng hắn nhất định sẽ bị hủy dung muốn bọt nước. Phiền khói tựu khó khăn, ta kháo ngươi có phải là người hay không a? Dùng như thế nào loại này hạ lưu chiêu thuật, sử thống tức giận địa mắng. Hắn dường như đã quên vừa rồi hắn tập kích người ta che mặt phía dưới đây chính là đoạn tử tuyệt tôn ngoan độc công kích ta. Khí về khí nhưng sử thống hay là muốn trốn tránh, chỉ thấy hắn về phía sau vừa lật nhanh nhẹn địa tránh thoát người bịt mặt đao khí công kích. Quả nhiên có hai cái bất quá sử thống ngươi hôm nay hay chết chắc rồi. Người bịt mặt âm xâm xâm nói, trách không được lần trước chính mình đã chết mấy tên thủ hạ nguyên lai sử thống là một cái che giấu cao thủ. Bất quá hôm nay sử thống gặp gỡ chính mình tính là vận khí của hắn không tốt. Cách chương.